Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, chương 2231, Thiết Huyết Thuế Biến. Kim Nguyệt Thế Giới, vừa mới thôi động thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu trực tiếp chuyển rời đến Kim Nguyệt Thế Giới. Diệp Chân, toàn thân có chút chột dạ, loại này vượt thế giới chuyển rời. Một chút liền có thể tiêu hao hết Diệp Chân cùng tiểu yêu hai trong thân thể vượt qua tám thành trở lên linh lực, loại này cảm giác suy yếu, nhượng Diệp Chân cực độ không có cảm giác an toàn. Cẩn thận lý do, Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên triển khai cướp bóc, mà chính là trước thu hồi thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, Thận Long Châu thời tự trong không gian. Cũng không kém cái này nửa canh giờ. Chỉ cần đem thể nội tiêu hao khôi phục lại, Diệp Chân liền có đầy đủ lực lượng, mượn nhờ Thận Long Châu gấp trăm lần thời tự không gian. Không đến nửa canh giờ, Diệp Chân vừa rồi tiêu hao hết hơn phân nửa tu vi, liền đã triệt để khôi phục. Ánh sáng thời gian lập lòe, từng đội huyết khô lâu quân đoàn chiến sĩ, còn có y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ nhóm, cùng Thận Long Châu trong không gian 200 khổ tu tế ti, 100 huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm thị, 100 tên tu vi tại huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong đến giới vương cảnh sơ kỳ tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp, liền nối đuôi nhau mà ra. Lần này cướp bóc Kim Nguyệt Thế Giới, trong vòng tháng 3, cướp bóc hình thức cùng lần trước một dạng, chia làm cướp bóc bộ đội cùng bộ vận tải đội, ấn người tự chia phần, đem cướp bóc đến vật tư vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Bất quá, nhưng là cướp bóc mục tiêu, nhưng lại biến hóa, các ngươi lại nghe, Diệp Chân nói ra, mời đại soái hạ lệnh. H2, H7, H9 tam vị quân đoàn trưởng đồng thời khom người. Huyết khô lâu trong quân đoàn, tu vi đạt tới giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong ma hồn, càng ngày càng nhiều, nhưng là, bao quát H2, H7, H9 trong 3 người, lại không có một cái nào đột phá đến đạo cảnh. Cái này khiến Diệp Chân có một ít nhàn nhạt bất đắc dĩ. Có lẽ, những này ma hồn muốn đột phá đạo cảnh, cần một số đặc thù biện pháp đi. Chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Cướp bóc vật tư chủng loại cùng phẩm giai bất biến, cùng lần trước không giống nhau. Nhưng lần này, chúng ta muốn đem cướp bóc mục tiêu trọng điểm đặt ở nhân khẩu bên trên. Lần trước, chúng ta chỉ tù binh nhập đạo cảnh ma tộc. Lần này, ưu tiên tù binh khai phủ cảnh trở lên tu vi ma tộc, như là đụng phải chú mạch cảnh cường tráng chủ chiến ma tộc, tỉ như Nghiêu Ma, Nguyệt Ma, Thiết Giáp Ma chờ một chút, cũng có thể tù binh mang về. Mà lại, lần này nhân khẩu tù binh, không giới hạn, không giới hạn, ba chữ này từ Diệp Chân miệng bên trong xuất hiện nháy mắt, liền đại biểu cho, vừa mới an ổn 3 năm Kim Nguyệt Thế Giới, lại phải gặp thụ một lần kiếp nạn. Không sai, Diệp Chân trước đó nói tới không may người kia, cũng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Diệp Chân trước đó mấy cái mục tiêu tuyển hạng, mỗi cái mạo hiểm rất lớn không nói, còn chưa nhất định có thể lấy tới đầy đủ trả nợ tài hóa. Thậm chí nói, Diệp Chân lấy tới tài hóa, vẻn vẹn trả nợ còn chưa đủ, còn phải lượng lớn tài hóa tới mua tài nguyên tu luyện đây. Không thể nghi ngờ, Kim Nguyệt Thế Giới liền không bình thường, phù hợp Diệp Chân mục tiêu. Đầu tiên, Kim Nguyệt Thế Giới bởi vì là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử tài sản riêng, tọa trấn cao thủ hữu hạn, mà lại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt dưới trướng chính thức tinh nhuệ lực lượng, trước mắt còn tập trung ở nhân ma chiến trường tiền tuyến đây, mạo hiểm rất nhỏ. Mà lại Kim Nguyệt Thế Giới tài phú ở chỗ Kim Nguyệt Thế Giới thân thể, chỉ muốn xâm lấn về sau, Diệp Chân liền có thể tuyệt đối có thể cướp bóc đến tài hóa. Không giống như là trước đó mấy cái khác mục tiêu, rất có thể nhượng Diệp Chân toi công bận rộn một trận. Kỳ thực đây mới là Diệp Chân lựa chọn lần nữa cướp bóc Kim Nguyệt thế giới căn nguyên nhân. Thu nhập có bảo hộ sao? Mặc dù nói 3 năm trước đây, Diệp Chân mới đưa Kim Nguyệt thế giới cướp bóc một lần. Thời gian 3 năm, Kim Nguyệt thế giới nội bộ cũng rất khó tích lũy hạ hải lượng tài phú. Bất quá, đối với Diệp Chân mà nói, Kim Nguyệt thế giới lớn nhất tài phú cũng không phải là những thiên tài địa bảo kia cùng linh thạch, mà chính là ma tộc. Nơi này ma tộc, mỗi một tù binh về sau lại vận chuyển đến Ngũ Tiên Đảo buôn bán làm nô, đều có thể cấp tốc chuyển hóa làm đại lượng tài phú. Hồng Hoang đại lục hoang vắng, tư nguyên vô số, rất nhiều nơi khuyết thiếu là nhân lực, cho nên nô lệ một mực rất khan hiếm, nhất là cá thể thực lực cường hãn, có thể lấy một chống trăm cái này chủng ma tộc nô lệ. Một mực rất hút hàng, tin tưởng chỉ cần cướp bóc đến đầy đủ nô lệ, liền có thể cho Diệp Chân đổi lấy đủ nhiều tài phú. Như vậy, loại tình huống này, chỉ có thể Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lần nữa không may. H2, H7, Hắc Cửu Tam người vui vẻ tiếp nhận Diệp Chân mệnh lệnh. Bất quá, y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn phó quân đoàn trưởng Trương Dực Đức lại là mở miệng. Tôn quý thần sứ đại nhân, như vậy đối với cái này Kim Nguyệt thế giới nhân tộc đâu? Vẫn như cũ chấp hành lần trước cướp bóc đối sách sao? Phản kháng giả giết, không phản kháng người liền bỏ qua. Trương Dực Đức xin chỉ thị. Lần này, Diệp Chân cũng không có trả lời ngay, mà chính là rơi vào trầm tư. Mấy hơi về sau, Diệp Chân song mi dựng lên, liền kiên quyết nói, không, lần này, tất cả nhân tộc, chỉ cần đụng phải, hết thảy tù binh, phản kháng, trực tiếp tù binh về sau, mang về Nhạc An quận xung quân vì tội nô, không phản kháng, có thể đem cả nhà đều mang lên, đưa đến Nhạc An quận, biếm thành quân chuân quân hộ, phát cho ruộng đất, thực hành chế độ quân nhân. Diệp Chân nói ra, vâng, đồng dạng mệnh lệnh, Diệp Chân cũng truyền đạt cho Huyết Khô Lâu quân đoàn. Lần trước cướp bóc lúc chiếu cố cùng vì nhân tộc Kim Nguyệt thế giới nhân tộc mệnh lệnh. Suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chân vẫn còn có chút lòng dạ đàn bà. Đem những này nhân tộc huyết mạch lưu tại nơi này, chẳng lẽ để bọn hắn tiếp tục vì Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt sản xuất tài phú, cống hiến chúng sinh nguyện lực sao? Từ tình huống bình thường nhìn, những này nhân tộc kỳ thực cũng là địch tộc, Diệp Chân không đem bọn hắn diệt sát đã là nhân từ nhất từ. Đem những người này mang về, Diệp Chân sẽ không đem bọn hắn làm vì buôn bán nô lệ ra ngoài. Vừa vặn, Diệp Chân gần đây Nhạc An quận hoang địa rất nhiều, thiếu người, có thể an trí bọn họ, nghe lời nói, an tâm để bọn hắn đời sau tiếp nhận giáo hóa kế sách. Mấy chục năm về sau, bọn họ đời sau, liền sẽ trở thành điển hình đại chu bách tính, không nghe lời không an phận lời nói. Diệp Chân đồ đao, cho tới bây giờ đều là vô cùng sắc bén, trong nháy mắt. Hơn 3 vạn người phân thành vài trăm tiểu đội phát tán 4 phương 8 hướng. Bất quá, 200 khổ tu tế ti, 100 kiếm trận thị nữ, còn có này 100 tu vi không giống nhau tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp. Cùng 14 vị y cây sồi xanh thần thụ quân đoàn đạo cảnh, đều lưu tại Diệp Chân bên người. Thận Long Châu thời tự trong không gian nhiều năm như vậy khổ tu xuống tới. Cùng Diệp Chân tiếp tục đại lượng tài nguyên tu luyện đầu nhập. Diệp Chân năm đó ở Thật Tuyển Đại Lục chọn lựa 200 khổ tu tế ti cùng 100 kiếm trận thị nữ. Tu vi đã toàn bộ đột phá đến giới vương cảnh. Tu vi từ giới vương cảnh nhất trọng đến giới vương cảnh ngũ trọng không giống nhau. Lấy giới vương cảnh tam tứ trọng chiếm đa số. Có thể nói, đã đến có thể cung cấp thúc đẩy trình độ. Bao quát những tuần tra thần liệp đó cùng tuần thiên thần tướng. tất cả đều là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian khổ tu đi ra tuần tra thần liệp cùng tuần. Thiên thần tướng, cái này 100 người, chính là Diệp Chân năm đó chọn lựa muốn chăm chú bồi dưỡng tuần tra thần liệp trong dòng chính. Toàn bộ dùng dắt máy bay tỏa hồn thuật khống chế thần hồn. Lúc này mới dám để bọn hắn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian yên tâm tu luyện. Chỉ bất quá tuần tra thần liệp công pháp so sánh đặc thù. Tiến độ tu luyện có phần chậm, cho nên cái này 100 người bên trong, chỉ có số ít người tu vi đột phá đến giới vương cảnh. Chỉ là, vô luận là khổ tu tế ti vẫn là kiếm trận thị nữ. Cùng cái này 100 tuần tra thần liệp, tuy nhiên tu vi đã đạt tới huyền bản cung cảnh hậu kỳ thậm chí là giới vương cảnh. Nhưng là theo Diệp Chân, những người này, tất cả đều là gà mờ. Tất cả đều là không có có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào gà mờ. Tuy nhiên tại Thận Long Châu thời tự trong không gian có đối luyện. Nhưng không có một điểm kinh nghiệm thực chiến. Diệp Chân thậm chí hoài nghi. Này giới vương cảnh tứ ngũ trọng khổ tu tế ti thả ra. Có thể hay không chiến thắng một vị bình thường tu luyện huyền bản cung cảnh 9 tầng tế ti. Đều có vấn đề. Cho nên, Diệp Chân lần này đến Kim Nguyệt Thế Giới. Không chỉ là cướp bóc, còn muốn cho Kim Nguyệt Thế Giới biến thành hắn chăm chú bồi dưỡng khổ tu tế ti. Huyện âm cửu kiếp kiếm trận thị nữ. Dòng chính tuần tra thần liệp thí luyện tràng. Trong vòng 3 tháng. Muốn để bọn hắn thấy máu cũng cấp tốc hoàn thành thực chiến thuế biến. Để bọn hắn từ gà mờ hướng về thiết huyết tinh nhuệ thuế biến. Bất quá, những người này đều bảo bối đây. Trừ những kiếm thị đó từ sư tỷ Liêu Phi Bạch tự mình dẫn đội bên ngoài. Khác hai chi đội ngũ, Diệp Chân đều phái một tên đạo cảnh cùng 10 tên giới vương cảnh y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn. Chiến sĩ bảo hộ. Thụ thương thậm chí trọng thương đều có thể, nhưng lại không thể để bọn hắn vẫn lạc. Trong nháy mắt, cái này tam bộ nhân mã liền phát tán 4 phương 8 hướng. Còn có 12 vị đạo cảnh lưu tại Diệp Chân bên người. Cái này 12 vị đạo cảnh, Diệp Chân cũng có trọng muốn an bài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.